Vạn đạo Long Hoàng, chương 1834, cực bản thân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bày trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loạn phi giống to, triệu tập quân đội, muốn tổ thành thiên hồ, khiếu thiên trận. Ngăn chặn bọn họ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Vô Đạo thanh âm lần thứ hai truyền ra. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tiếng kinh người gào thét truyền ra. Âu Dương Vô Đạo đại quân, cũng hợp thành đại trận. Thiên không bên trong, một đầu to lớn vô cùng phượng hoàng dương cánh, bay múa mà xuống, đập xuống Âu Dương Vô Song đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, mặt đất quay cuồng, một mực to lớn huyền quy xuất hiện. Một chưởng vỗ ra, thì có một mảng lớn người bị đánh bay. Chỉ cần bị đánh chết, đều sẽ hóa thành từng đạo quang mang, bay lên không trung, biến mất ở thiên địa. Trước sau hai phe, đều có giống to truyền đến. Một đầu thanh long, một đầu bạch hổ, lao nhanh mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ tượng đại trận, loạn phi sắc mặt trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ tượng đại trận, là một loại đáng sợ đại trận. Đại quân liên hợp, hóa ra thiên địa tứ tượng, hội tụ vào một chỗ, uy lực cực kỳ đáng sợ, so thiên hồ, khiếu thiên trận muốn mạnh hơn nhiều. Tứ tượng ra, hoàn toàn đem Âu Dương Vô Song đại quân ngăn cách đến, chia cắt thành từng khối, khó có thể hội tụ vào một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bày trận, loạn phi không ngừng giống to. Bị chia cắt ra đại quân, bố trí xuống thiên hồ, khiếu thiên trận. Tức khắc, từng đầu thiên hồ xuất hiện, có chừng hơn 10 đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đại quân bị chia cắt ra, từng người tự chiến, bố trí xuống thiên hồ, khiếu thiên trận. Uy lực nhỏ hơn rất nhiều, hoàn toàn bị tứ tượng đại trận nghiền ép. Phượng Hoàng dương cánh, một chảo vồ xuống. Một đầu thiên hồ liền bị vồ nát, tổ thành thiên hồ đại trận quân sĩ, nhao nhao kêu thảm, rất nhiều người trực tiếp bị đánh giết, hóa thành quang mang biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà càng nhiều người thụ thương, nhưng trận pháp đã phá, càng thêm khó có thể ngăn cản. Phượng Hoàng há miệng, đáng sợ hỏa diễm tràn ngập mà ra, mảng lớn quân sĩ. Ở trong hỏa diễm hóa thành cho tàn, hóa thành quang mang biến mất. Một bên khác, thanh long, huyền vũ, bạch hổ, cũng là như thế, hoàn toàn liền là nghiền ép, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít quang mang xông vào thiên không, sáng chói vô cùng, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loạn phi giống to, dẫn người ra sức trùng kích. Đáng tiếc vô dụng, tứ phía bát phương đều bị đã cách trở. Bọn họ chỉ có bị giết phần. Ngắn ngủi nửa giờ không đến. 25.000 đại quân, toàn bộ bị đánh giết. Không còn một mống, loạn phi cũng là như thế. Hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Âu Dương Vô Đạo đại quân, chỉ là tổn thất 2.000 người không đến. Báo đại hoàng tử, Âu Dương Vô Song không ở trong đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người hướng đại hoàng tử bẩm báo. Đánh chết đối phương bao nhiêu người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Vô Đạo hỏi. Ở 25.000 người trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, tốt, lão cửu coi như không chết, cũng tàn tật, chỉ còn lại mấy ngàn người. Ván này, hắn chỉ có thể trở thành quần chúng. Âu Dương Vô Đạo cười to, thoải mái vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận pháp thế giới, khẳng định hữu thần nguyên đế nước cường giả chú ý, một trận chiến này. Hắn tiêu diệt Âu Dương Vô Song 25.000 quân đội. Nắm giữ chủ động, tiếp xuống, coi như không chiến, cứ như vậy rằng co. Hắn cũng có thể thu hoạch được thắng lợi, nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy rằng co. Hắn chính là Âu Dương Vô Đạo. Hắn muốn thắng xinh đẹp, hắn phải lấy nghiền ép phương thức, lấy được thái tử chi vị, trấn nhiếp toàn bộ thần nguyên đế quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại quân chỉnh đốn một phen, sau đó xuất phát, nhất cử cầm xuống Âu Dương Vô Song quân doanh. Âu Dương Vô Đạo hạ đạt mệnh lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia chú ý nơi này cường giả, nhất định sẽ đối bọn họ có cho điểm. Chiếm cứ ưu thế càng lớn, cho điểm nhất định sẽ càng cao. Bất quá, hắn không có phát hiện, ở phía xa giữa không trung, có hai đạo thân ảnh lại chú ý bên này, hai người này chính là Lục Minh cùng Âu Dương Vô Song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế hoạch rất thuận lợi. Tiếp xuống, Âu Dương Vô Đạo nhất định sẽ điều động đại quân, chiếm cứ chúng ta quân doanh. Chúng ta trở về rút lui a, Lục Minh mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, đi, Âu Dương Vô Song gật đầu. Hai người rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa trở lại quân doanh, Âu Dương Vô Song liền triệu tập còn lại 5.000 đại quân. Rời đi quân doanh, hướng về càng thêm biên giới địa phương mà đi. Ở nơi đó, có một đầu sơn cốc, phi thường ẩn nấp, 5.000 đại quân tiến vào. Nếu không tỉ mỉ tra, đều khó có thể phát hiện. Sơn cốc bên trong, một cái lâm thời động phủ bên trong. Âu Dương Vô Song, Lục Minh đám người, lại hội tụ vào một chỗ. Thương thảo quân tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trước đó liền nói qua, cái kia kế hoạch không được. Đáng tiếc cửu hoàng tử không nghe ta. Hiện tại tốt, 25.000 đại quân, toàn quân bị diệt, ván này, chúng ta bại định. Tiêu Mộc Thành khinh thường cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, không sai, chúng ta một phiến hảo tâm. Cửu hoàng tử lại hết lần này tới lần khác không nghe. Ngược lại áp dụng Lục Minh kế hoạch. Hiện tại thảm bại, ai nên phụ trách? Ván này, vốn là chúng ta cơ hội. Mọi người thực lực không kém bao nhiêu. Chúng ta nếu cầm xuống, đằng sau mấy vòng mới có cơ hội. Nếu như ván đầu tiên bị đại hoàng tử cầm xuống, đằng sau đại hoàng tử có Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu tương trợ, chúng ta cơ hồ không có phần thắng. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu nhao nhao mở miệng, châm chọc khiêu khích, đem đầu mâu chỉ hướng Lục Minh. Còn chưa tới cuối cùng, các người cứ như vậy xác định chúng ta phải thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tùy ý quét bọn họ một cái, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại còn lại 5.000 người tả hữu, như thế nào cùng với những cái khác hai phe cạnh tranh? Hơn nữa liền quân doanh đều mất đi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ván này, chúng ta khẳng định một tên sau cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Mộc Thành cười lạnh nói. À, tất nhiên dạng này, chúng ta cược một ván như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Cược, đánh cược như thế nào? Cược cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Mộc Thành ánh mắt lóe lên, hỏi, ta cược ván này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nếu là ta thua, ta liền trở thành các ngươi hạ thuộc, nghe theo các ngươi mệnh lệnh, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, lời ấy, khiến người khác đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thế mà cược bản thân. Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, trong mắt đều lộ ra lửa nóng quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh Thiên Phú rõ như ban ngày. Trưởng khống hỗn độn pháp tắc, cường đại vô cùng. Tương lai nếu là trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành một tôn đáng sợ cường giả. Người như vậy, nếu là nghe lệnh ở bọn hắn, đây là một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, chúng ta đáp ứng. Tiêu Mộc Thành trực tiếp đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng đáp ứng quá nhanh. Ta còn không có nói các ngươi thua điều kiện. Nếu là các ngươi thua, các ngươi đều muốn nghe lệnh của ta. Chí ít này 50 năm bên trong, muốn nghe lệnh của ta, phục tùng vô điều kiện. Như thế nào? Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta căn bản không thua. Tiêu Mộc Thành nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói nhảm, nếu là tiền đặt cược, nhất định sẽ có thắng thua. Chúng ta song phương đều muốn phát hạ huyết thệ. Nếu là thua, phải nghe theo mệnh ở đối phương. Lục Minh bổ sung nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, ánh mắt lóe lên, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, chúng ta đáp ứng. Tiêu Mộc Thành nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ván này, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp sẽ thắng. Liền trước mắt tình huống đến xem, bọn họ là nhất định phải thua. Không có khả năng là Âu Dương Vô Đạo còn có Âu Dương Vô Cực đối thủ. Có thể lấy được Lục Minh hiệu mệnh, cớ sao mà không làm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh cùng Tử Viêm Sơn Trang người đều phát hạ huyết thệ. Định ra đánh cược, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tử Viêm Sơn Trang những cái này thiên kiêu đều rất mạnh. Mỗi một cái đều là trung đẳng thiên linh thể tồn tại. Tiềm lực phi thường cao thâm. Tương lai trưởng thành, tuyệt sẽ không yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọng yếu nhất là, nếu là có thể lấy được những cái này thiên kiêu hiệu mệnh, vậy thì đồng nghĩa với đem Tử Viêm Sơn Trang chộp vào trong tay. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.